Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676. Chương 676. Thí thần đoản mâu. Hắc Dực tập đoàn lão tổ tại thống khổ kêu to. Cho dù thân thể bị thớt lớn màu đỏ ngòm mài thành mảnh vụn, như cũ tại giấy rủa, mở miệng gầm thét, thanh âm chấn thiên, ngươi không giết chết được ta. Hắn thân thể vỡ vụn hóa thành hắc vụ đang cật lực giấy rủa, hướng về bên ngoài phóng đi. Nồng đậm hắc vụ biến thành một trương dữ tợn gương mặt, phát ra giống to, muốn lao ra. Phàm là tổ linh, thực lực cùng thần vương đồng dạng, có bất hủ tuổi thọ, sinh mệnh lực chi cường đại, vượt qua sở liệu, cho dù bị đánh lại thảm, đều có thể sống xuống tới. Hắc Dực tập đoàn lão tổ phát ra giống to, khí tức âm trầm bộc phát, thân thể như đồng hóa vì một mảnh màu đen thủy triều, hướng ra phía ngoài cuồng sông, ý đồ trấn khai đại ma bàn, phản công lão thần vương. Bất quá đại ma bàn lực lượng lại ở ngoài dữ liệu, tại không ngừng xoay tròn, huyết quang chói mắt, rung động ầm ầm, để mảnh không gian này đều rung chuyển. Hắn mấy lần muốn xông ra, đều bị lần nữa rảo xuống dưới, kêu thảm không thôi. Đúng lúc này, Tề Vân thân thể rốt cục xông ngang mà đến, sau lưng hiện ra bóng đen to lớn, lực lượng bành trướng, đi lên đã vận hành lên thiên ma bá thể. Oanh, thân thể của hắn giống như là biến thành một cái quỷ dị vòng xoáy màu đen, đem đại ma bàn bên trên hắc vụ đang điên cuồng khẽ động, hướng về mình trên thân hấp thu mà đi. A, Hắc Dực lão tổ thanh âm càng thêm thống khổ, thân thể một nửa bị đại ma bàn giảo động, một nửa bị Tề Vân hấp thu. Hắn giống như là ở vào hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt xé rách tiếp theo dạng. Nhất là Tề Vân thân thể, tràn đầy quỷ dị lực lượng, thế mà có thể thôn phệ hắn hóa thành hắc vụ. Phàm là bị Tề Vân hấp thu hết hắc vụ đều không còn có bất kỳ khí tức gì. Ngươi có thể thôn phệ lực lượng của ta? Hắc Dực lão tổ hoảng sợ nói. Oanh, thiên ma bá thể cuồn cuộn không ngừng vận chuyển, phát ra từng đợt cùng loại quỷ khóc sói gào đồng dạng thanh âm. Ô ô chói tai, âm phong gào thét, xông tới hắc vụ lập tức càng nhiều. Lão thần vương nhướng mày, bỗng nhiên kịp phản ứng, hai tay huy động, khống chế lên đại ma bàn, đem Hắc Dực lão tổ thân thể trực tiếp phóng thích ra ngoài. Sau đó lấy một cỗ thần lực cầm cố lại bốn phía, phòng ngừa hắn chạy trốn. Hắc Dực lão tổ hóa thành một đoàn hắc vụ, phát ra giống to, phóng lên tận trời, muốn chạy ra nơi này. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một cái bàn tay khổng lồ từ Tề Vân sau lưng ló ra, phô thiên cái địa, một chút bắt lấy Hắc Dực lão tổ hóa thành đoàn hắc vụ kia, sau đó cấp tốc lùi về, lấp nhập đến bóng đen to lớn trong miệng. Không, ngươi là ai? Ta là bất hủ tổ linh. Ngươi không thể dạng này. Nhanh ngừng xuống tới, ngừng xuống tới. Hắc Dực lão tổ hoảng sợ kêu to. Phốp, hắn bị đoàn kia bóng đen trực tiếp triệt để nuốt xuống. Lập tức bóng đen khí tức trên thân một chút tăng vọt, sôi trào mãnh liệt, bộc phát ra từng đợt kinh thiên động địa khí tức. Nhất trực quan mặt ngoài là Tề Vân nhục thân lực lượng lại lần nữa tăng cường. Hắn dưới làn da huyết sắc chi quang lập tức hùng hậu gấp 4-5 lần. Thiên ma bá thể từ tầng thứ 4 trực tiếp liên phá hai trọng cửa ải, đạt tới tầng thứ 6 tình trạng. Tề Vân thân thể chấn động, ngàn vạn trong lỗ chân lông bắn ra từng mảnh óng ánh huyết quang. Kinh thiên động địa, mênh mông cuồn cuộn, như bài sơn đảo hải, hướng về bốn phía càn quét. Sau lưng bóng đen lập tức trở nên càng thêm ngưng thực, càng thêm đen nhánh, giống như là triệt để khôi phục đồng dạng, không còn là mơ hồ vặn vẹo hình. Một đôi tinh hồng con ngươi phá lệ đáng sợ, khiến người tâm thần rung động, tinh tế thể vị lấy thân thể biến hóa, Tề Vân ánh mắt chớp động, nhìn xem trong lỗ chân lông bắn ra từng mảnh huyết quang. Ngón tay nhẹ nhàng đạn đi lên, đương đương rung động, vạn pháp bất xâm sao. Hắn nghĩ đến Tử Hoa chân nhân nhục thân bên trên bộc phát kia phiến thần quang. Trước đó Tử Hoa chân nhân đối mặt hai vị thần vương, đứng bất động để đối phương đánh, đối phương đều không đánh nổi. Chỗ dựa vật chính là loại kia óng ánh thần quang. Bất quá loại kia thần quang tựa hồ là có thời gian hạn chế. Hắn cẩn thận cảm thụ được mình bên ngoài thân huyết quang, rất nhanh nhướng mày. Bên ngoài thân huyết quang quả nhiên cũng bắt đầu cấp tốc ảm đạm, giống như là ánh nến điều dưỡng, lần nữa liễm nhập đến thể nội. Hắn lộ ra nghi hoặc, cùng Tử Hoa chân nhân đồng dạng, không cách nào kéo dài, thậm chí so Tử Hoa chân nhân thời gian duy trì còn thiếu. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhục thân thành thánh giai đoạn trước biểu hiện, không đủ thời gian lấy hắn suy nghĩ nhiều. Hắn thu sau lưng to lớn bóng đen, nhìn về phía lão thần vương, mở miệng nói, đa tạ tiền bối tương trợ, chúng ta bây giờ nhanh lên một chút đi đi. Lão thần vương phức tạp gật đầu, nói, đi, đi Cự Cung nhìn xem. Hắn hiện tại đã càng ngày càng nhìn không thấu Tề Vân, bị Hắc Dực lão tổ nuốt vào còn có thể nứt vỡ bụng của hắn trốn tới. Thậm chí lấy một kiện thần bí cổ tháp đánh xuyên Hắc Dực lão tổ bụng. Cái này thủ đoạn thực sự quá phi phàm. Đã từng có thần vương bị Hắc Dực lão tổ nuốt đều không thể chạy ra. Có thể nghĩ Hắc Dực lão tổ cường đại. Hai người hướng về phía trước bay đi. Trước đó Cự Linh, Nhật Thực đạo nhân, Huyền Vũ tôn giả đã trước một bước vọt tới. To lớn thần cung lơ lửng tại mảnh này phế tích chỗ sâu nhất. To lớn, cương dương, tràn ngập bất hủ khí tức. Tựa hồ mới từ trong lửa ra. Một cỗ nồng đậm nhiệt khí mênh mông cuồn cuộn, kéo dài không tiêu tan. Thần cung đại môn đã sớm mở. Bên trong mênh mông vô bờ, là liên miên dãy cung điện. Thông đạo bốn phương thông suốt, tiến về khác biệt phương hướng. Rất khó lấy tưởng tượng mảnh này cổ lão thần điện là người phương nào thấy. Mới vừa đi vào không lâu, Tề Vân bỗng nhiên nhíu mày. Phía trước một bộ tàn tạ thi thể, lượn lờ lấy hắc vụ. Trên thân đâm cây màu đen đoản mâu, tràn ngập tùm sát khí. Nhật Thực đạo nhân, Tề Vân sắc mặt thay đổi. Lão thần vương cũng bỗng nhiên động dung, cấp tốc đi tới gần. Thi thể này chính là Nhật Thực đạo nhân, bất quá bị một cây đoản mâu đánh xuyên ngực, thân thể tao ngộ ăn mòn, huyết dịch đều biến thành màu đen, bên trong thần chi lực tất cả đều tiêu tán, nhục thân tinh hoa hết thảy không gặp, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhật Thực đạo nhân là thần vương cấp cường giả, công lực thâm bất khả trắc, kết quả chỉ là so với bọn hắn sớm một bước xông tới. Liền rơi vào dạng này hạ trang, Tề Vân sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, nói, tiền bối, đây là người nào hạ thủ? Lão thần vương thần sắc khó coi, nói, không biết, chưa bao giờ thấy qua, bốn phía một điểm đánh nhau động tĩnh đều không có, tựa hồ là một kích chí mạng, cái này để người càng thêm khó có thể tin, người nào có thể một đánh giết chết một vị thần vương? Không tốt, Cự Linh, Huyệt Vũ tôn giả không biết ra sao. Lão thần vương thân thể chấn động, mở miệng nói, nơi này thông đạo bốn phương thông suốt. Rất rõ ràng đám người bọn họ là tản ra, lần này muốn hỏng việc. Nếu là cái kia đáng sợ tồn tại tiếp tục xuất thủ, rất có thể Cự Linh, Huyền Vũ tôn giả đều muốn gặp nạn. Tề Vân nhìn xem cây kia màu đen đoản mâu, ánh mắt chớp động, nhô ra bàn tay bắt tới. Đúng lúc này, Tử Hoa chân nhân thanh âm bỗng nhiên tại đầu óc hắn vang lên. Nói, muốn chết phải không? Dám sờ một chút, chết không có chỗ chôn. Tề Vân trong lòng giật mình, bàn tay dừng lại, bỗng nhiên kịp phản ứng. Thần thức truyền âm, nói, ngươi có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Cái này lão lưu manh ở vào hắn thánh thổ không gian bên trong, còn có thể nhìn thấy chuyện bên ngoài. Làm sao có thể? Ta lưu lại trận pháp tại ngươi trên thân, cho nên có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Tiểu tử, không muốn chết, cũng đừng có sờ cây kia đoản mâu. Tử Hoa chân nhân truyền âm nói. Tề Vân âm thầm nghiêm nghị. Lão lưu manh quả nhiên thâm bất khả chắc. Hắn lưu cái gì trận pháp? Vì sao mình một điểm dị thường đều không có cảm thấy? Đây là vật gì? Tề Vân truyền âm hỏi. Thí thần cổ mâu, là dùng một chút siêu cấp đại năng nguyên thần tế luyện mà thành tà khí. Bên trong còn dung nhập siêu cấp đại năng sau khi chết cột sống xương. Nhất là ác độc bất quá, khó lòng phòng bị, chỉ cần bị đánh trúng, trừ phi chiến lực nghịch thiên, không phải chỉ có một đường chết. Tử Hoa chân nhân lời nói tại Tề Vân não hải quanh quẩn. Quỷ quái như thế, Tề Vân trong lòng giật mình, bỗng nhiên kịp phản ứng. Tử Hoa chân nhân trong miệng siêu cấp đại năng hẳn không phải là cái này một giới a. Hắn cái gọi là siêu cấp đại năng, chuyển đổi thành cái này một giới, đoán chừng chí ít thần vương cấp chiến lực, màu đen nhánh đoản mâu, nhìn 40-50 dặm cm dài, toàn thân ô quang lấp lóe, phía trên lạc ấn lấy thần bí phù văn, cắm ở nhật thực đạo nhân trên thân, đem hắn nhục thân ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, tất cả tinh khí đều biến mất. Cỗ thi thể này ngay cả những cái kia tà linh đều phải đụng. Có thể nghĩ bị ăn mòn thành hình dáng ra sao? Thứ này làm sao lại tại nơi này? Tề Vân thần thức hỏi. Chẳng lẽ bên trong vùng cung điện này còn có cùng loại thủ hộ giả một loại tồn tại? Là hắn đánh chết kẻ xông vào? Khó mà nói. Tóm lại mảnh đất này phương rất tà dị là được rồi. Tử Hoa chân nhân nói. Không nguyện ý giải thích qua nhiều. Có thể không thể thu nhập thánh thổ không gian. Tề Vân hỏi. Cái đồ chơi này quỷ quái như thế nếu là thu lại dùng để âm người. Tuyệt đối có thể âm tử thần vương. Ngươi mở ra không gian. Ta đến thu. Tử Hoa chân nhân nói. Tề Vân nhẹ gật đầu. Đem thánh thổ không gian mở ra một cái lỗ hổng. Tử Hoa chân nhân bàn tay trực tiếp từ bên trong ló ra. Chụp vào màu đen đoản mâu. Suy, giống như là nung đỏ thép dòng đụng vào đến trong nước đá. Toát ra từng đợt khói xanh. Bất quá cũng may cái này cổ quái đoản mâu không có thương tổn đến Tử Hoa chân nhân. Bị hắn trực tiếp rút lên. Thu về, đã nhiều năm như vậy. Quy có thể so sánh trong tưởng tượng yếu chút. Nhưng cũng có thể tùy tiện giết chết thần vương. Tử Hoa chân nhân nói, một bên lão thần vương ánh mắt kinh dị, bỗng nhiên tập trung vào Tề Vân, chí tôn không gian, hắn bỗng nhiên phản ứng lại, khó trách vị này tiểu giáo chủ có thể tại hắc dược lão tổ trong bụng mạng sống. Vị kia lão tiền bối thế mà một mực trốn ở hắn chí tôn trong không gian. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.